Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, siêu cấp hoàn khố. Tại Tần Phong uy hiếp Tô Uyển Uyển, đồng thời để Lăng Vũ quỳ xuống một khắc này, tính mạng của hắn đã kết thúc, chỉ là Lăng Vũ sẽ không để cho người tại cô nhi viện chết đi. Mà lúc này, trong cô nhi viện đám người đối với chuyện này lại là hoàn toàn không biết. Diệp Hải tiến hành quyên tiền, 1.000 vạn đối Diệp gia mà nói cũng không nhiều. Chỉ là quyên quá nhiều Diệp Hải cảm thấy có chút không ổn. Tức liền như thế, 1.000 vạn đối Hy Vọng nhà mà nói vẫn như cũ là bút không cách nào hình dung khoản tiền lớn. Hướng Nhật Quỳ cùng Tô Uyển Uyển bọn người biểu đạt đối Diệp Hải cảm kích. Lăng Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ, Diệp Hải vẻ mặt tươi cười. Đây là chúng ta sinh bên trong. Tiêu đến đáng giá nhất 1.000 vạn. Cách đó không xa, Lam Tâm Thủy ngáp một cái. Lười nhắc nói, sư huynh, thật nhàm chán a, đi làm chính sự đi. Vừa lúc ta muốn dạy dỗ hạ tên kia. Tại thế tục giới bị người kính sợ, liền cho rằng mình rất cường đại sao? Tư thái của hắn để cho ta rất khó chịu. Dương Minh mỉm cười, thế tục giới sâu kiến, sư muội làm gì để ý? Đi thôi, đi đạt được trấn vận chi nữ. Chờ một chút, ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, tựa hồ lại có tình huống mới phát sinh. Mãnh thú gào thét tiếng oanh minh vang vọng toàn trường. Đây là đỉnh cấp siêu tốc độ chạy động cơ mới có thể chế tạo ra động tĩnh. Vụ thảo, mẹ nó lại là xe sang trọng. Có người nhả rãnh, cô nhi viện trước cửa. Một cỗ đen nhánh như đêm Bugatti Veyron như là một đạo tia chớp màu đen. Lấy một cái cực độ xảo trá góc độ. Hoàn thành một lần hoàn mỹ mà tiêu sái trôi đi. Lốp xe ma sát mặt đất chói tai âm thanh để đám người một trận tê cả da đầu. Đồng thời, đám người cũng không chỗ ở kinh hô. Đây là ai a? Loại kỹ thuật này cho dù là tay đua xe chuyên nghiệp đều không nhất định làm được đi. Chiếc này đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, đến có mấy ngàn vạn đi. Xa hoa trình độ hoàn toàn không thua gì Rolls-Royce Phantom a. Ngoặc kép, cho dù là Diệp Hải cũng không khỏi nhíu mày. Khương Tiểu Nghiên càng là mặt mày ngưng trọng, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ ca, người ở bên trong hẳn là ta nói vị kia hoàn khố lớn nhỏ. Ta biết, Lăng Vũ lại mặt không gợn sóng, thần sắc bình tĩnh. Lúc này lại có 3 chiếc đường hổ theo sát phía sau, đứng tại Bugatti Veyron đuôi xe. Nơi này có vẻ như thật náo nhiệt a, chắc hẳn cũng không hoan nghênh ta cái này đập phá quán a. Bugatti Veyron bên trong, một đạo tràn đầy ngoạn vị thanh âm vang lên. Bất quá, không chào đón cũng không quan hệ. Hôm nay cái này chàng tử ta là nện định. Dứt lời, chỉ gặp một tên thanh niên cực độ trang bức địa từ trong xe nhảy lên mà ra. Người này mái tóc màu đen, khuôn mặt tương đương anh tuấn, so với minh tinh tiểu thịt tươi cũng không kém bao nhiêu. Khóe miệng giơ lên mấy phần khinh bạc đường cong, con người đen nhánh chỗ sâu có một tia tà mị, cả người phong mang tất lộ, tràn đầy tự tin khí chất. Hắn dáng người thon dài mà rắn chắc, hấp dẫn qua không biết nhiều ít muội tử. Một thân đỉnh cấp nhà thiết kế trang phục phối hợp, càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần cao quý. 3 chiếc đường hổ bên trong người cũng nhao nhao xuống tới, đều là đứng ở thanh niên sau lưng. Trong đó có một người hình thể như núi, tướng mạo hung hãn, rõ ràng là từng bị Lăng Vũ một bàn tay đập bay thiết tháp tráng hán. Một ngụm âm nhu thanh âm làm cho người khắc sâu ấn tượng. Vương Phi, tại sao là ngươi? Diệp Hải nhận ra thanh niên, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Diệp Thúc Thúc, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Vương Phi hơi sững sờ, chợt tự tiếu phi tiếu nói, ngài cũng biết hắn. Khương Tiểu Nghiên cả kinh nói, Diệp Hải trầm giọng nói, hắn phụ thân Vương Nguyên Minh, tại Lam Hải thị địa vị, cũng không thua kém ta. Cái gì? Khương Tiểu Nghiên con ngươi co vào, nàng biết đối phương là cái nổi danh hoàn khố đại thiếu. Hoàn toàn không nghĩ tới lai lịch của hắn sẽ như thế lớn. Hắc, mỹ nữ, ngươi muốn hiểu ta, đợi chút nữa hai ta có thể đi khách sạn hào hào trò chuyện a. Vương Phi đột nhiên cười nói, mang theo đùa giỡn ý vị, ta vừa học xong mấy loại tư thế. Phi, nói chuyện phiếm phương thức. Khương Tiểu Nghiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ai muốn cùng ngươi trò chuyện a? Đồ lưu manh. Vương Phi bật cười nói, mỹ nữ, ngươi gặp qua giống bản thiếu đẹp trai như vậy lưu manh sao? Nữ nhân, Thiết Tháp Tráng Hán đột nhiên mở miệng, âm nhu thanh âm lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Nói cho ngươi, ngưỡng mộ thiếu gia nhà ta nữ nhân năng tập kết một cái liền. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Khương Tiểu Nghiên rất tức giận. Hết lần này tới lần khác lại cười ra tiếng. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người bật cười. Cho dù là Lăng Vũ, khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Trần Hạo càng là phình bụng cười to. Người bộ này hung hãn tướng mạo xem như phế đi. Đáng tiếc a, tiểu La Lị hai con trắng nõn tay nhỏ che mắt. Một bên bổ đao, Tráng Hán tỉ tỉ thật đáng sợ. Hù chết Nhược Nhược. Các ngươi, Thiết Tháp Tráng Hán giận dữ, lại bị Vương Phi ngăn lại. Ngươi bớt tranh cãi đi. Vương Phi có chút im lặng. Ngươi trên thân, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, Diệp Hải mở miệng, nói một câu khiến đám người chẳng hiểu ra sao. Vương Phi lại cười nhạt một tiếng. Cái này, có liên quan gì tới ngươi? Diệp thúc thúc, chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Nghiên nhịn không được hỏi. Diệp Hải trầm ngâm một lát, nói, Vương Nguyên Minh dưới gối đa tử. Vương Phi vốn là hắn không thích nhất một cái. Bất học vô thuật, xa hoa lãng phí vô độ. Cùng hắn mấy cái huynh đệ so ra quả thực là cách biệt một trời. Liền là một cái chính cống vô năng hoàn khố. Thế nhưng là, từ hắn ra sân đến hiện tại, hoàn khố là đã nhìn ra. Vô năng lại không hề giống a. Trần Hạo nghi ngờ nói. Không tệ. Diệp Hải gật gật đầu, trầm giọng nói, trước đó không lâu hắn mới có thể chợt hiện, giải quyết liên hắn phụ thân đều cảm thấy khó giải quyết mấy món phiền phức. Từ cái này về sau, hắn giống như là thoát thai hoán cốt, các phương diện mới có thể liên tiếp địa bày ra, thương nghiệp, nghệ thuật, thậm chí là đánh nhau. Nhưng là, hắn hoàn khố thuộc tính lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần là hoàn khố biết làm sự tình, hắn đều sẽ làm. Trên đời lại còn có như thế chuyện lạ. Đám người mười phần kinh ngạc. Khương Tiểu Nghiên hỏi, kia hiện tại hắn phụ thân. Hiện tại hắn phụ thân thích nhất liền là hắn. Càng là dung túng hắn các loại hoàn khố hành vi. Khương Tiểu Nghiên hít sâu một hơi, tâm tình ngưng trọng. Kể từ đó, sự tình liền khó giải quyết. Mỹ nữ, biết bản thiếu sự tích về sau, có phải hay không thích bản thiếu đây? Vương Phi tà mị cười một tiếng, nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nghiên tinh xảo khuôn mặt. Khương Tiểu Nghiên trầm ngâm một lát, chợt nghiêm túc nói, ngươi là đỉnh cấp đại thiếu, tội gì muốn làm khó chúng ta cái này tiểu địa phương? Mỹ nữ, ta đây cũng không thể nói cho ngươi. Vương Phi hai tay đút túi, tự tiếu phi tiếu nói, bất quá, nếu như ngươi để cho ta vui vẻ, ta có thể tại chiếm mảnh đất này về sau, tái xuất tiền tu một mảnh đất, để các cô nhi vào ở đi. Thật đúng là cái mười phần hoàn khố hành vi đâu. Nhàm chán cực độ. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở miệng, thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Vương Phi cười nhạt một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi chính là đả thương Thiết Tháp người đi, có mấy phần lực lượng, nhưng hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính lực lượng. Bị ngốc tệ nhiệm vụ chi phối khôi lỗi, ở đâu ra lực lượng? cùng ta nói loại lời này. Lăng Vũ khẽ ngẩng đầu, song đồng tinh không thâm thúy, lại mang theo khó tả đạm mạc, làm cho Vương Phi toàn thân phát lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,